10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 26, nỗi đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thất thần đi từ tầng trệt của bệnh viện ra sân, cô ngồi bù lu ở chiếc ghế đá cạnh đó, người thân bên cạnh cô dần dần bỏ cô mà đi hết. Sao mẹ là người duy nhất với cô, nhưng mẹ cũng sắp phải chia tay cô để đến thế giới bên kia với ba và anh hai sao? Đau lắm, tim cô co thắt lại, cô cố gắng nắm chặt trái tim như vỡ tan ra vì xót xa. Em có biết mỗi lần em khóc là tim anh đau lắm không? Đừng như đứa trẻ như vậy nữa. Giọng nói thân quen văng vẳng phía sau lưng. Cô đưa khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều nhìn Tiết Hải đau thương. Tất cả lũ người vừa rồi nói với em, anh đã đuổi hết bọn họ. Có bệnh thì có chữa, bác sĩ làm ra để trưng bày có hình thức thôi à, nhưng... Em biết tình hình của mẹ em như thế nào, có lẽ họ nói đúng. Cô khóc to hơn, Tiết Hải hạ mình, ngồi khuỵu xuống thấp hơn Thanh Thanh một bậc, hắn nắm lấy đôi bàn tay của cô, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại. Em đừng đi đâu nữa cả, thiếu vắng em một giây dường như anh trở nên điên cuồng khi tìm kiếm em, mọi chuyện cứ để anh lo. Thanh Thanh nghe vậy, cô càng không muốn Tiết Hải phải làm thế vì mình, cô nợ hắn quá nhiều rồi, nếu càng lún sâu thêm, cô sợ bản thân mình ngày càng tham lam, càng muốn có Tiết Hải hơn như thế. Mặc em, Thanh Thanh nói dứt khoát, chưa kịp đợi Thanh Thanh nói tiếp lời, Tiết Hải đã ẵm cô trên tay mình. Hắn có chút thở dài, mùi hương vươn ngập xung quanh cô, hương thơm nồng nàn của hắn dường như pha loãng vào bầu không khí này, đừng cứng đầu như vậy, anh đã hứa với mẹ em là phải lo cho em suốt cuộc đời này mà, mẹ em cũng phải chứng kiến được điều đó chứ. Chỉ khi ở cạnh Thanh Thanh, Tiết Hải mới buông lời nhiều đến vậy. Mệt mỏi đến dã rời, Thanh Thanh nằm ườn trên giường, cô cố gắng không khóc vì cô hiểu bản thân mình còn có nhiều người động viên cô vượt qua nỗi đau này. Dọn dẹp đồ nhanh đi, tiếng Tiết Hải ngoài cửa phòng, anh không muốn anh với em, xa cách, như vậy nữa anh không muốn chúng ta, yêu xa, đến thế, mau dọn đồ qua phòng anh, thật là bực bội, vừa mới về nhà mà hắn đã làm nháo nhào mọi chuyện lên. Cô nhớ đến vài lần đến công ty đưa tài liệu cho hắn, ai nấy khi nghe đến tên hắn thôi đã phải cúi đầu và sợ hãi vì vẻ lạnh lùng và dứt khoát của hắn. Nhưng tại sao cứ mỗi lần ở cạnh cô, bản chất thật của hắn lại bộc phát điên cuồng dữ dội. Anh ồn ào quá à, em muốn ngủ, em không muốn làm gì cả. Thanh Thanh lấy chăn đắp cả người lại, này thì dám chống lại lạnh. Tiết Hải mang hết tất cả những thứ của cô qua phòng mình, sau cùng hắn mang cả cô, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thích nhỉ. Hắn nhìn cô và nói, cách trương.